Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, toái gạch biểu diễn, sao, Hoàng Lị, ngươi ngày thường thật là nói nhiều quá, thích bát quái, rất nhiều lời nói cũng không kinh chứng thực liên nói bậy, thật biến ếch. Cũng là xứng đáng, Trần Tiểu Cường từ trước đến nay cùng Hoàng Lị có điểm khe hở. Bởi vậy vui sướng khi người gặp họa nói đến, Hoàng Lị đôi tay bóp yết hầu, nha nha ở nỗ lực muốn phát ra âm thanh tới. Lại như thế nào đều không có dùng, nàng thật là hối hận đã chết. Chính mình như thế nào liền như vậy lắm miệng, hiện tại hảo, biến người câm. Thật là quá khủng bố. Nàng đáng thương Hề Hề mà nhìn Dương Tử Mi, nước mắt chảy ròng, nói bậy lời nói người, chung có một ngày sẽ biến người câm, hoặc là xuống địa ngục sẽ bị tiểu quỷ rút lưỡi. Dương Tử Mi nhướng nhướng mày đối Hoàng Lị nói. Hoàng Lị sắc mặt trắng bệch, mãnh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình về sau không bao giờ sẽ nói bậy lời nói bát quái. Có thể sửa liền hảo. Dương Tử Mi cười cười, duỗi tay giải nàng á huyệt. Hảo, có thể nói chuyện. Hoàng Lị thử há mồm lớn tiếng a một tiếng. Này một tiếng, cơ hồ là dùng hết nàng toàn lực. Này thanh âm cực lớn, giống như sư tử hống, làm bốn phía đồng học hoảng sợ, lỗ tai đều sắp chấn điếc. Nghe thấy chính mình cuối cùng có thể phát ra âm thanh tới. Hoàng Lị như hoạch đại xá, kích động đến nước mắt đều chảy. Liên thanh đối Dương Tử Mi nói, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, ha ha, về sau chú ý điểm thì tốt rồi. Chúng ta chi gian là đồng học, sẽ không so đo cái gì. Nhưng là, ngôn nhiều tất thất, ngươi lại không thay đổi. Một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Dương Tử Mi cười nói, ta nhất định sửa, nhất định sửa. Hoàng Lị mồ hôi đầy đầu, Tử Mi, ngươi thật là lợi hại nha, ta còn tưởng rằng điểm huyệt chỉ là võ hiệp tiểu thuyết mới có công phu, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ. Có thể hay không dạy ta? Ta nhất định sẽ nỗ lực học tập. Trần Tiểu Cường hai mắt tỏa ánh sáng, mặt khác đồng học cũng giống nhau, ai không nghĩ học được điểm huyệt loại này ngưu bức công phu nha. Chỉ cần xem ai khó chịu, ngón tay liền như vậy một chọc, nhân ra liền bất động hoặc là sẽ không nói. Quả thực là quá ngưu bức. Dương Tử Mi cười cười, không phải ta không thể giáo ngươi, mà là các ngươi học không được. Nhận huyệt thứ này tương đương phức tạp, điểm huyệt lại cần thiết đến có nội kình, mà không phải tùy tiện như vậy chọc một chọc là đến nơi. Các ngươi vẫn là ân tâm học tập đi, đừng nghĩ nhiều. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tử Mi ngươi có nội kình? Trần Tiểu Cường chỉ vào mặt bàn nói, kia vỗ vỗ nhìn xem, có phải hay không có thể đem nó chụp toái. Ta không làm hủy hoại công cộng tài vật hoạt động. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, muốn đi học, đại gia tan đi, không sao không sao. Tử Mi, làm chúng ta nhìn xem ngươi nội kình rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, được không? Trần Tiểu Cường chết lại không đi, vậy ngươi có phải hay không muốn ta ở ngươi trên đầu chụp một chút? Dương Tử Mi trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, không cần. Trần Tiểu Cường vội vàng ôm đầu, khẩn trương mà xúc cổ, nơi này có khối gạch. Lâm nhẹ giọng đồng học thấy ngăn trở môn, phòng ngừa môn bị phong quan gạch, phủng lại đây. Tử Mi, mau, thử xem xe monster. Trần Tiểu Cường lại hưng phấn lên, nhiên chúng ta kiến thức tay không chụp gạch giang hồ tuyệt kỹ, bọn người kia. Xem ra chính mình không hiển lộ một tay, bọn họ là không chịu y. Nàng bất đắc dĩ mà duỗi chân dậm một chút kia gạch, sau đó xúc chân. Nói, được rồi, mọi người xem hướng kia gạch, phát giác nó vẫn như cũ hoàn chỉnh vô khuyết. Tử Mi, ngươi có phải hay không lừa dối ta nha? Này gạch căn bản là không có việc gì. Không được, ngươi không thể chỉ tùy ý dùng chân đá một chút. Liên tính, ngươi cần thiết đến biểu diễn tay chụp gạch. Trần Tiểu Cường nói xong, khom người muốn nhặt lên kia khối gạch. Ai biết, hắn tay một đụng tới, kia gạch lập tức ở trong tay của hắn biến thành dập nát. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.